Hắc báo liên tục gật đầu. Anh ta căn bản không dám đánh với Thạch Hàn. Trọng tài gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Cuộc tranh tài lần này, võ sĩ của ông Khương nhận thua. Chủ tịch Lâm thắng, xôn xao. Những lời này vừa vang lên, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Trời ạ, cuộc tranh tài này kết thúc như vậy sao? Ông Khương cứ thế mà thua à? Nếu là như vậy, chẳng phải ông Khương sẽ thua 3.500 tỷ, cộng thêm một cánh tay sao? Trước khi bắt đầu thi đấu, người nào cũng không ngờ tới trận tranh tài này sẽ dùng phương thức ngoài ý muốn như vậy kết thúc. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Khương Hùng Dũng phẫn nộ liên tục mắng to. Ông ta tức tới mức gương mặt biến thành màu tím xanh. Lúc này Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng, ông thua. 3.500 tỷ cộng thêm một cánh tay thuộc về tôi rồi. Nói thật Lâm Thiên cũng không ngờ tới, sau khi đối phương nhìn thấy Thạch Hàn, vậy mà sẽ trực tiếp nhận thua. Hình như đối phương biết Thạch Hàn. Không, chuyện này không tính. Không tính. Khương Hùng Dũng phẫn nộ giống to. Ngay cả đánh cũng không đánh, ông ta liền thua. Sao Khương Hùng Dũng có thể cam tâm? Không tính sao? Ông nằm mơ à, Thạch Hàn. Lấy một tay ông ta xuống cho tôi. Lâm Thiên nói với Thạch Hàn ở trên đài. Vâng, Thạch Hàn nhảy từ trên lôi đài xuống, bước nhanh về phía Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng thấy Thạch Hàn xông tới, ông ta sợ tới mức sắc mặt thay đổi. Ngăn cậu ta lại cho tôi. Ngăn cậu ta lại. Khương Hùng Dũng vội vàng giống to với hai vệ sĩ ở phía sau. Lúc này Thạch Hàn đã xông tới trước mặt Khương Hùng Dũng. Đứng lại. Hai vệ sĩ ngăn cản Thạch Hàn. Hai tay của Thạch Hàn trực tiếp nâng hai vệ sĩ kia lên, sau đó ném mạnh ra bên ngoài. Ngay sau đó, Thạch Hàn đi tới trước mặt Khương Hùng Dũng. Cậu đừng có mà sằng bậy. Khương Hùng Dũng ngồi trên ghế đã bị dọa tới mức mặt biến thành màu gan heo. Cả người đều ngồi không yên. Tôi không sằng bậy. Tôi chỉ giúp ông thực hiện đánh cược mà thôi. Thạch Hàn vừa nói, vừa lấy con dao găm quân dụng sắc bén ra. Ngay sau đó, Thạch Hàn trực tiếp chém một dao. Á, cùng với tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Nửa cánh tay trái của Khương Hùng Dũng bị Thạch Hàn chém đi. Máu tươi văng khắp nơi. Luật sư đứng phía sau Khương Hùng Dũng bị bắn máu lên đầy mặt. Ông ta bị dọa hai chân mềm nhũn, trực tiếp đái ra quần. Lúc này, bầu không khí lập tức giống như là chết lặng. Ưng ực, đám ông chủ ở đây nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Nói đùa, Khương Hùng Dũng là người có năng lực rất lớn ở thành phố Bảo Thạnh đấy. Bọn họ tự hỏi, hiện giờ ở thành phố Bảo Thạnh, chỉ sợ chỉ có Lâm Thiên dám ngang nhiên chém tay Khương Hùng Dũng như thế. Người của hội quyền Anh cũng không dám ra tay ngăn cản. Dù sao Khương Hùng Dũng thật sự đã thua. Tay của tôi, trả tay lại cho tôi. Khương Hùng Dũng nhịn đau kêu to. Khương Hùng Dũng biết hiện giờ khả năng chữa bệnh phát triển. Chỉ cần trả tay lại cho ông ta có thể nhanh chóng cầm đi Noi Lai. Nhưng Thạch Hàn không để ý tới ông ta, mà trực tiếp cầm lấy tay cụt đi tới trước mặt Lâm Thiên. Cậu Thiên, tay cụt này xử lý thế nào đây? Thạch Hàn hỏi. Anh cầm lấy cánh tay này bảo quản trước. Nếu Bạch Sa chết, dùng cánh tay này chôn cùng với anh ấy. Lâm Thiên híp mắt nói. Vâng, Thạch Hàn gật đầu. Còn Khương Hùng Dũng, đội chữa bệnh ở đây đã chạy tới trước mặt ông ta, tiến hành xử lý cầm máu khẩn cấp đối với vết thương của ông ta. Lâm Thiên dẫn theo Thạch Hàn đi tới trước mặt Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng, ngoại trừ cánh tay này ra, ông còn nợ tôi 3.500 tỷ. Trừ đi 1.750 tỷ tôi thua ông lúc trước. Ông còn nợ tôi 1.750 tỷ. Nhớ kỹ, trong vòng 10 ngày chuyển cho công ty của tôi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Cậu. Khương Hùng Dũng đang tức giận dùng tay phải ôm ngực. Ông ta suýt nữa tức tới mức hộc máu. Lâm Thiên, cậu trả cánh tay lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Khương Hùng Dũng như bệnh tâm thần giống to.